Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, 479. Chương 479, đầu chọc nữ tử. Phỉ lão tam tuy nói trà trộn tông môn nhiều năm, dù sao chỉ là cái phổ thông đệ tử, không có khả năng biết quá nhiều bí ẩn. Theo Trấn Thiên Hồ cùng phỉ lão tam trong miệng liên tiếp dò thăm thiên quỷ thất biến. Từ ngôn xem như triệt để yên tâm lại. Chỉ cần là tông môn tồn tại pháp môn liền tốt. Về phần chính tà, đối với từ ngôn tới nói không quan trọng. Hắn sợ là bị Khương Đại cho lừa gạt. Đi qua khắp nơi cất giữ các loại pháp môn thiên điện. Từ ngôn sau cùng cước bộ dừng lại tại chuyên môn bày đặt giới thiệu linh cầm yêu thú cùng một số kỳ văn dị sự lại cửa đại điện. Nơi này không có kiếm thuật pháp thuật. Đều là chút tạp thư mà thôi. Phỉ lão tam sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, từ gia muốn giải chút yêu thú, vậy trong này thích hợp nhất, nếu như đi ra ngoài lịch luyện, đụng phải yêu thú thời điểm cũng sẽ trước đó biết được đối phương nhược điểm. Ngài từ từ xem, ta đi cất giữ kiếm pháp địa phương nhìn một chút, gần nhất tu vi đề bạt quá chậm, cần phải khổ luyện một phen, hắc hắc, nhãn lực loại vật này. Chính là phỉ lão tam sở trường chỗ. Hắn có thể nhìn ra được từ ngôn đại khái tâm tư. Lúc này thức thời lui xuống đi. Từ ngôn làm theo đi vào căn này lưu trữ lấy các loại tạp thư thiên điện. Vừa đi vào đại điện. Sau lưng theo vào tới một cái thon gầy thân ảnh. Là cái đầu chọc. Ôm nhất đại chồng sách tịch. Xem ra hẳn là phụ trách căn này thiên điện tạp dịch loại hình. Bên hông còn mang theo một mặt đồng bài. Đồng bài trên có khắc một cái cúi đầu mảnh quỷ, nhìn mười phần cổ quái, theo bên người đi qua đầu chọc từ ngôn cũng không để ý. Có thể là đối phương vừa mới đi qua bên người, rõ ràng thân thể rung động, giống như bị hù dọa giống như, cước bộ trở nên càng nhanh mấy phần. Cái gì mau bệnh, từ ngôn liên trưởng đao đều không cầm, hai tay trống trơn, chẳng biết tại sao sẽ đem người khác hù đến. Phát giác được đối phương mười phần rất nhỏ động tác, từ ngôn cố ý quét mắt đầu chọc khuôn mặt, xác định chưa bao giờ thấy qua đối phương. Yên tâm sau khi, từ ngôn ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Cái kia đầu chọc đệ tử, là nữ nhân, cứ việc đầu chọc phát, tuy nói dung mạo cũng không xuất chúng, nhưng là như cụ có thể nhìn ra được là cái hơn 20 tuổi nữ tử. Không đến 30 niên kỷ, nữ nhân đầu chọc. Từ ngôn xem như lần đầu kiến thức, đối phương rất đi mau xa. Từ ngôn thu hồi ánh mắt, bắt đầu ở cao lớn giá gỗ ở giữa tìm kiếm, giải độc đan bên trong quái trùng tử. Từ ngôn không nhận ra, cho nên cần muốn tìm tới có quan hệ loại này quái trùng tin tức. Chỉ có đem quái trùng đuổi ra xuất đan thuốc, giải độc đan mới có thể chân chính giải độc, nếu không dung cốt đan độc giải. Lại sẽ bị giải độc đan bên trong quái trùng khống chế. Tại mênh mông biển sách bên trong tìm kiếm có quan hệ nhỏ bé quái trùng cách làm 10 phần tốn thời. Gian phí sức, thực từ ngôn còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là trực tiếp cùng Triệu Lĩnh trở mặt. Thế nhưng là từ khi nhìn ra Triệu Lĩnh chỉ là cái khôi lỗ về sau. Áp chế đối phương thủ đoạn cơ bản mất đi hiệu lực. Làm như vậy chỉ có thể sớm kinh động tránh thức người giật dây. Vô kế khả thi từ ngôn, chỉ có thể muốn cái đần biện pháp, cho nên hắn mới có thể đi vào tàng thư điện. Nửa ngày tìm kiếm, từ ngôn cơ hồ mỗi một vốn cùng yêu vật có quan hệ thư tịch đều biết thô sơ giản lược lật nhìn một chút, lại không có kết quả gì. Tiếng bước chân truyền đến, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đi đến từ ngôn phụ cận. Một ngày hai khối linh thạch, người đã nhìn nửa ngày, không mang đi thư tịch lời nói. Giao linh thạch tới, người đến là phụ trách chỗ này thiên điện chấp sự đệ tử. Từ ngôn không nói gì, trực tiếp lấy ra hai khối linh thạch giao cho đối phương. Nhìn thấy linh thạch, trung niên đệ tử hài lòng gật đầu, không có lý không hỏi từ ngôn. Hướng đi nơi xa, tại trải qua một loạt cao lớn giá gỗ thời khắc, người này bỗng nhiên giơ chân lên đạp đi xuống. Một trận tiếng quát mắng cảm thấy truyền đến. Để ngươi chuyển linh dược loại, ngươi chuyển đến tài liệu loại, có phải hay không lại muốn ăn đòn? Ngươi rõ ràng nói là tài liệu loại còn dám mạnh miệng. ngươi cái tiện nhân. Bành bành một trận trầm đục. Trung niên đệ tử nhìn ra tay không nhẹ. Qua nửa ngày, vỗ vỗ trên quần áo bụi đất rời đi. Khi đi còn tại hùng hùng hổ hổ. Cạo cái đầu hói làm người buồn nôn. Bộ dáng không tệ. Không có tóc còn có người nào khẩu vị. Trời sáng liền bị phân công đến xa lao. Đám nô lệ kia cũng không quan tâm nữ nhân có hay không tóc. Coi như ngươi đem mặt vẽ hoa. Đồng dạng sẽ rất lợi hại quý hiếm. Hắc hắc, tự cầu phúc đi, nghe chấp sự đệ tử nói một mình. Từ Ngôn hơi hơi nhíu mày. Xa lao loại địa phương này nghe xong cũng là lao ngục mảnh đất. Bị phân công đến xa lao. Nhất định là nô lệ đệ tử thân phận. Mà lại một nữ nhân nếu như đến nhà giam. Hạ chàng có thể nghĩ. Nguyên lai tại Thiên Quỷ Tông. Trên lưng treo mảnh quỷ cúi đầu đồng bài. Liền là nô lệ đệ tử tiêu chí. Chính mình một thân phiền phức. Từ Ngôn không tâm tư xen vào việc của người khác. Tiếp tục lật xem sách. Hắn nhìn tốc độ cực nhanh. Lại là tìm kiếm chủng loại yêu vật. Giới thiệu hắn yêu vật chỉ là quét mắt một vòng lập tức lược qua. Cũng không lâu lắm. Từ Ngôn xem hết mấy cái trên giá gỗ thư tịch. Khi hắn vòng qua một loạt giá gỗ thời khắc. Nhìn thấy ngã trên mặt đất ôm bụng đầu chọc nữ tử. Thời gian dài như vậy cũng không dậy. Nói rõ đầu chọc nữ tử bị người đánh cho cũng không nhẹ. Nhìn thấy đối phương nằm dạp trên mặt đất. Từ Ngôn cũng không nói chuyện. Như cũ đang nhanh chóng tìm kiếm viết sách tịch. Các loại bước chân hắn tiếp cận đầu chọc nữ lớn. Đối phương thân thể lần nữa rung động động một cái. Vô ý thức ôm bụng hướng. Về. Sau tránh đi. Cúi đầu nữ tử. Liền Từ Ngôn bộ dáng cũng không thấy. Còn tưởng rằng là vừa rồi trung niên quản sự. Bị dọa đến nhiếp nhiếp phát run. Hắn đi. Nhìn đối phương đáng thương. Từ Ngôn nói một câu. Muốn nói cho đối phương chính mình không phải cái kia quản sự. Không nghĩ tới nói chưa dứt lời. Nói xong câu đó. Đầu chọc nữ tử lui về sau đến gấp hơn. Suýt nữa đem một cái đại mộc cái đụng ngã. Nữ nhân ngẩng đầu. Nhìn về phía Từ Ngôn trong ánh mắt cảm thấy mang theo một cỗ không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên bị đối phương che giấu rất sâu. Từ Ngôn như cũ nhìn ra đối phương e ngại. Mà lại Từ Ngôn cơ hồ có thể xác định. Tên đầu chọc này nữ tử chính nhìn lấy chính mình mắt trái. Đối phương bị chính mình mắt trái hù đến nghĩ tới đây. Từ Ngôn đột nhiên nhanh đi mấy bước. Không chờ đối phương tránh né. Một thanh bóp lấy đầu chọc nữ tử cổ. Người thấy cái gì? Âm u lạnh lùng. Mang theo một cỗ vô tình sát ý. Từ Ngôn trừng mắt mắt trái. Gắt gao tiếp cận đầu chọc nữ tử. Đan các bên trong yêu hồ đã từng nói. Từ Ngôn mắt trái mang theo không người có thể phát giác yêu tộc khí tức. Đã không người phát giác. Nói rõ trừ yêu cáo bên ngoài. Không ai hội cảm giác đạt được. Cho dù là linh yên các chủ loại kia nguyên anh cường giả một dạng không cách nào phát giác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại Thiên Quỷ Tông tàng thư điện bên trong. Một cái nô lệ đệ tử thế mà có thể phát giác được chính mình mắt trái quái dị. Điểm này để Từ Ngôn vạn phần không hiểu. Không, không có gì. Thả ta ra. Đầu chọc nữ tử khó khăn cầu khẩn. Từ Ngôn dần dần buông tay ra. Sau đó đao quang lóe lên. Trường đao pháp khí bị hắn chống đỡ tại đối phương trái tim. Nô lệ đệ tử. Lúc mới vừa bị giết rơi. Cũng cần phải không người hỏi đến. Muốn mạng sống. Nói thật. Nhìn lấy Từ Ngôn cặp kia không có chút nào tình cảm trong mắt. Đầu chọc nữ tử rốt cục bị hù sợ. Do dự một chút. Thấp giọng nói. Trong mắt ngươi ở yêu quái. Ngươi có thể nhìn thấy. Từ Ngôn trong lòng kinh hãi. Mặt ngoài lại vô cùng trầm ổn. Không nhìn thấy. Ta có thể cảm giác được. Đó là rất lợi hại đáng sợ đồ, vật. Đầu chọc nữ tử lộ ra nơm nớp lo sợ. Cảm giác. Ngươi không phải trúc cơ đệ tử. Từ Ngôn sững sờ. Liền Khương Đại đều cảm giác không ra hắn mắt trái. Hơn nữa lúc trước sư huynh Sở Bạch còn tự thân tra xét. Càng không có chút nào phát giác. Mắt trái quái dị làm sao có thể bị một cái nô lệ đệ tử cảm giác đi ra. Ta có một loại thiên phú. Có thể cùng dã thú câu thông. Có thể cảm giác được rất nhiều dã thú hoặc là yêu vật tồn tại. Đầu chọc nữ tử tại tử vong uy. Hiếp phía dưới. rốt cục nói ra lời nói thật, mà Từ Ngôn trong lòng lại hơi động một chút. Cùng dã thú câu thông, loại năng lực này rõ ràng là trời sinh ngự thú thiên phú. Cho dù tu luyện không được, chỉ bằng phần này thiên phú chí ít cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Không có khả năng luân lạc tới nô lệ đệ tử hạ tràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.